Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1389, Lý Thánh Tử tái phát báo. Thạch Đầu Tử, coi như Thánh Châu trên thực tế ngón tay thứ nhất vung người hắn. Vào thời khắc này nói ra cực kỳ bá đạo lời nói. Khắp mọi mặt đối kháng, Thánh Châu người cũng lấy được đại đại thắng thế. Coi như bây giờ Lý Thánh Tử, thiên biến vạn hóa lợi hại, cũng một mực thuộc về bị đoàn thể phát lực mà áp chế dưới tình huống. Toàn trường toàn bộ võ giả, ngược lại cũng cảm thấy đó cũng không phải rất để cho người ngạc nhiên. Chỉ có Lý Thánh Tử một người, bây giờ là mặt đầy tức giận, trong hai mắt tràn đầy khinh bỉ nói, người ít khoác lác, nơi này các ngươi người, còn chưa chắc có thể chân chính bắt lại ta, chỉ bằng ngươi đừng mơ tưởng đem ta như thế nào. Oanh, lời nói của hắn thanh âm lúc rơi xuống đất. Thú tộc hình thái hắn đã lấy to lớn thân thể, cùng phía trước một đám cao thủ lực tổng hợp công kích. Đụng vào nhau, to lớn nổ rất lớn, chọc cho thiên địa rung động, đã là thường gặp sự tình, mà Lý Thánh Tử thú tộc hình thái cũng quả thật không có thể chống đỡ tiếp, tại chỗ bị mọi người lực tổng hợp công kích, đánh một cái đất sụp đổ, hết thảy đều băng sụp xuống. Thực vậy, vị này thủ đoạn quả thật không phải bình thường cường đại. Hắn biến hóa cũng vào lúc này một lần nữa xuất hiện. Trùng tộc, huyết tộc, titan tộc, thú tộc đều bị hắn biến hóa một cái qua lại, cũng không có thể có được hữu hiệu xoay mình tác dụng, mà còn lại có thể biến ảo. Thật giống như chỉ có cái kia ngoại vực thiên ma thân đi, nhưng khi nhìn một đám tăng Phật bên dưới, kia căn bản là không có cách ngẩng đầu ngoại vực thiên ma các đại quân. Lý Thánh Tử nếu là lựa chọn sự biến hóa này, há chẳng phải là tự chịu diệt vong? Hắn phải lựa chọn một cái hữu hiệu cường thế, có thể đánh vỡ bị bại cục diện loại vật biến hóa. Mà có thể đạt tới loại yêu cầu này lực lượng cũng không phải là không tồn tại. Chỉ thấy tràn đầy khói mù bị bại bên dưới biến mất, Lý Thánh Tử một lần nữa xuất hiện. Lần này hắn lại khôi phục như cũ bộ dáng, liền là thiên sứ tu hành trạng thái. Chỉ bất quá sau lưng của hắn hai cánh nhưng là phát sinh cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thay đổi. Hư vô cánh là lấy màu trắng hoặc là hư vô xen nhau biến hóa hình thái xuất hiện. Bây giờ hắn cánh hoàn toàn là màu đen, đen thập phần thuần túy, không mang theo bất kỳ tạp sắc, giống như là thiên sứ lâm vào trụy lạc trạng thái. Ma khí cũng không phải là, chỉ bất quá màu đen hắn nếu so với lên ngoại vực thiên ma ma khí càng đáng sợ hơn nhiều. Hắn khí tức đã vào lúc này đưa tới toàn bộ chiến trường chưa biến hóa lớn, coi như là rối loạn thời không thiên đạo cũng bởi vì một mình hắn xuôi ngược thành web xuất hiện. Phạm vi trăm ngàn dặm chi trong đất, Tiếu Minh Nguyệt thiên thần mắt thẩm phán huy hoàng cũng vào lúc này chủ động hạ xuống. Nó phong tỏa Lý Thánh Tử, liên tục một trận chớp mắt, từng đạo lôi đình tự mình rơi vào Lý Thánh Tử thân. Thiên muốn tiêu diệt ta không tồn tại, lực lượng hủy diệt là đại đạo bên trong ẩn núp cường đại nhất đạo, cho dù là hỗn độn cũng cuối cùng phải trải qua hủy diệt lễ rửa tội. Lôi đình, thối lui. Lý Thánh Tử những lời này nói thật là tương đối cường thế. Đồng thời, trong tay hắn đánh ra lực lượng hủy diệt, trong đó lại hàm chứa để cho phổ thông thiên đạo hoặc là thiên thần thẩm phán mắt đều phải mới thôi tránh lui thiên ý lực. Vì vậy, thẩm phán thiên thần mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả chung quanh xuất hiện những thứ kia xuôi ngược đạo lực cũng ở trước mặt hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Cường thế vô cùng Lý Thánh Tử một cái xoay người, đang lúc tại chỗ toàn bộ tu hành giả bao gồm Trương lão đạo ở bên trong đều cảm thấy là một trận kinh hãi miếng thịt, Không biết tại sao, bọn họ có loại rõ ràng cảm giác, cùng Lý Thánh Tử động thủ, nhất định diệt vong. Theo lý mà nói, Lý Thánh Tử lực lượng không nên cao như vậy, dọa người như vậy, à rõ ràng cũng không vượt qua tứ phẩm đi. Làm sao biết cho mọi người mang tới hiệu quả như thế hắn biến thân? Lại là chuyện gì xảy ra lúc này? Trương Quân Bảo hai tròng mắt cả kinh nói, chẳng lẽ đây là hủy diệt hoặc là thầm thế giới lực lượng? Hắn liên tưởng thập phần nhanh. Những chuyện này Thạch Đầu Tử đã từng nói, mà xa xa Thạch Đầu Tử lúc này cũng híp đôi mắt một cái, thận trọng mà nói, quả nhiên, ta cũng biết ngươi có luyện đến hủy diệt chi lực, hơn nữa, còn để cho đại thần sứ ăn cắp thiên đạo cơ hội, để cho thiên đạo không cách nào thẩm phán ngươi. Không tệ, không tệ, như vậy thứ nhất, quả thật có tư cách kiêu ngạo. Thạch Đầu Tử nói như vậy là tuyệt đối có đạo lý. Hủy diệt không trung thành lực lượng chính là thế giới bàn cổ thuộc về đại diễn thế kỷ kỳ mới có thể thịnh hành hủy diệt chi lực, có thể mất đi thế gian toàn bộ, coi như là hỗn độn cũng phải nhường đường, bởi vì đây là thế giới phải làm lực lượng một trong. Cho nên nói, hủy diệt không trung thành ban đầu tồn tại thời điểm rất để cho thế giới bàn cổ kiêng kỵ. Hư vô chi lực đúng là vũ trụ hồng hoang ba đại lực lượng một trong. Nhưng là ở thế giới bàn cổ trong, lấy hỗn độn làm điểm chính tạo thành vũ trụ tinh không, tự bản thân sẽ cùng hư vô chi lực đối kháng, coi như là xoán thay đổi thiên đạo, cũng sẽ tuyệt đối áp chế ngươi. Lực lượng hủy diệt thì bất đồng, thành như trước mặt nói, nó cũng có thể đại biểu thế giới một thời kỳ. Chỉ cần sửa đổi trước mặt thời kỳ, hủy diệt liền có thể trở thành mạnh nhất. Kia nắm giữ lực tàn phá, đúng là thế giới đại đạo công nhận, có thể mất đi hết thảy lực lượng. Cho nên nói, hủy diệt vào thời khắc này, chính là mạnh nhất, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Để cho Lý Thánh Tử ủng có vô địch tư thái, nói thật, người thật không hổ là Long Hoàng học trò, bàn cổ hiền chất, biết đồ vật thật đúng là đủ nhiều. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ngươi rất được không? Lý Thánh Tử quyệt miệng phe phẩy hủy diệt hai cánh, bá đạo vô cùng nói. Hắn ánh mắt miệt thị trước mắt tất cả đối thủ, coi trời bằng vung. Nhưng mà, hắn đối diện Thạch Đầu Tử, nhưng không thấy chút nào hốt hoảng, giống vậy ngoác ngoác khóe miệng sau này, liền cười trả lời, hủy diệt chi lực, đúng là thích hợp xoán thay đổi thiên đạo khí vận vận hành thời gian sau. Có thể có được cường đại nhất đạo lực chống đỡ, nhưng là, người cũng không phải là hủy diệt thời kỳ đại diễn kỷ sinh ra kẻ hủy diệt. Không biết người thể xác có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian, ha ha ha. Nói như vậy, ngươi là sợ ta nói thiệt cho ngươi biết. Đại thần sử đại nhân, tự có thủ đoạn giải quyết cái phiền toái này. Diệt sạch các ngươi trước, ta cũng sẽ không chết. Nếu là ngươi bây giờ đầu hàng, ta có thể để cho các ngươi tất cả mọi người đều trở thành ta bộ hạ, tuyệt không giết bọn ngươi. Hủy diệt trạng thái trung cực tuyệt chiêu Lý Thánh Tử tràn đầy tự tin, bá đạo vô cùng, muốn lung lạc lòng người sao? Đánh giá sao đến là vì đối phó cái gọi là thần sứ mới sẽ ý nghĩ như vậy đi. Nhưng mà hắn chỉ tính theo ý mình là sai. Thạch Đầu Tử vào lúc này kiên định lắc đầu một cái, nụ cười tự tin như cũ đeo đầy gương mặt trả lời, Lý Thánh Tử, ngươi đừng nằm mơ, để cho chúng ta đầu hàng là vĩnh viễn không thể nào. Coi như ngươi có thể một mực sử dụng hủy diệt chi lực, thật ra thì cũng không có gì đáng sợ. Bởi vì chỉ cần ngươi đại quân bị diệt, một mình ngươi mạnh hơn nữa, cũng không bằng ta Thạch Đầu Tử cường. Bá đạo, Thạch Đầu Tử hay lại là như trước như thế bá đạo cường thế. Lý nơi này Thánh Tử ánh mắt đột nhiên một cái tàn nhẫn, không cần phải nhiều lời nữa một câu, trực tiếp quơ múa hủy diệt hai cánh. chạy thạch đầu tử liền cường thế đánh tới. Trong miệng cũng vào lúc này tức giận mắng. Nhìn ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì cuồng chết cho ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,